Dưới nắng trời châu Âu. Chương 2, Anh, London ngày nắng đẹp. Góc truyện audio.com. Đặt chân tới London vào một sớm ban mai những ngày giữa tháng 12. Thủ đô của nước Anh đón chúng tôi bằng một trận mưa tầm tã. Ngồi trên xe, tôi tự hỏi lẽ nào mình vô duyên với thành phố này đến thế sao? Mười mấy giờ vật vã trên chiếc xe buýt du lịch xuyên qua Hà Lan, Bỉ, Pháp rồi khi đến Calais lại phải dừng lại để kiểm soát an ninh. Vì dù nằm trong châu Âu, nhưng khách du lịch mang quốc tịch châu Âu khi qua Anh vẫn phải xuất trình hộ chiếu. Sau đó, chúng tôi chuyển lên tàu thủy để tiến về phía nước Anh trong lúc nửa đêm khiến niềm háo hức của tôi về London bị xẹp đi rất nhiều. Nhưng may thay, khi xe dừng lại ở pháo đài tháp London thì những giọt mưa cuối cùng cũng ngừng rơi và mặt trời bắt đầu nhú lên ở phía đằng đông. Khi người tài xế của chuyến xe nói rằng, chúng ta đã có mặt ở London, tôi vẫn không tin vào mắt mình và nói với Mai cô bạn đi cùng rằng, mình đang ở London thật rồi sao? Thành phố đang buổi ban mai nên không khí rất trong lành. Khách du lịch cũng chưa xuống phố nhiều. Tôi rút tấm bản đồ đã đánh dấu sẵn những nơi muốn đến từ khi còn ở nhà ra và bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm vẻ đẹp của thành phố lừng danh. Và không kém phần đắt đỏ này, điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là pháo đài tháp London. Còn gọi là tháp London, đây là một di tích lịch sử nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Là di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận vào năm 1988. Đây là nơi lưu giữ các phương miện của Vương quốc Anh. Trước kia đây còn là nơi giam giữ các tù nhân trong hoàng gia có địa vị cao. Chúng tôi chỉ ngắm nhìn tháp London từ phía bên ngoài, sau đó đi bộ ra dòng sông Thêm nổi tiếng. Trước khi tới London, tôi đã tưởng tượng ra một dòng sông Thêm kiều diễm, đẹp không thua gì dòng sông Seine ở Paris mà tôi từng được chiêm ngưỡng trước đó không lâu. Nhưng khi nhìn thấy dòng sông Thêm, tôi đã buột miệng thốt lên, ôi, dòng sông xanh trong mơ ước của tôi sao bẩn và đục ngầu như thế này. Đang thất vọng về dòng sông trong mơ của mình, Mai kéo tay tôi bước đi và chỉ về phía trước. Xem này, cầu tháp London phía trước chúng ta kia. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cây cầu đá kiều diễm niềm tự hào của người dân London. Những tia nắng mặt trời chiếu trên cây cầu bỗng làm tôi quên đi dòng sông Thêm không xanh như tôi vẫn hình dung. Chúng tôi bách bộ dọc sông Thêm, bước qua những cây cầu khác nữa như Southwark, Blackfriars, Waterloo và cuối cùng dừng lại ở Westminster. Mỗi cây cầu lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Có thể đối với nhiều người thì cầu tháp London là cây cầu rạng rỡ nhất London. Nhưng với tôi, Westminster là cây cầu để lại nhiều ấn tượng nhất. Khi đứng trên cây cầu này, người ta không chỉ nhìn thấy toàn bộ những cây cầu khác bắc qua dòng sông Thêm, mà còn có thể dễ dàng nhận ra London Eye 1, Big Ben 2 sừng sững ngay nhà Quốc hội London, một khung cảnh thật đẹp và nên thơ, đúng như những gì tôi mơ tưởng về nước Anh mù sương. Một London Eye, còn được biết đến với tên gọi vòng quay thiên niên kỷ, Millennium View, là vòng đu quay cao nhất ở châu Âu và là điểm du lịch có thu phí đông nhất tại Anh. Với hơn 3 triệu lượt khách một năm, hai Big Ben, tên đầy đủ là tháp đồng hồ của cung điện Westminster, là một cấu trúc tháp đồng hồ ở mặt đông bắc của công trình quốc hội ở Westminster, London. Mặc dù tháp này được biết đến với tên gọi Big Ben, nhưng thực ra tên này chính là tên của cái chuông đặt trong tháp. Chúng tôi đến London trong những ngày gần lễ Giáng sinh nên trên các cây cầu có rất nhiều ông già Noel da đen đứng chơi những bản nhạc du dương. Còn có khách du lịch thì đứng ghé vào chụp hình làm kỷ niệm. Tôi đứng nhìn dòng người qua lại, mỉm cười và thấy một thành phố lãng mạn đang ở ngay trước mắt mình. Bước xuống cây cầu Westminster, chúng tôi hòa vào những cửa hiệu bằng gỗ bé nhỏ xinh xắn bán những món quà lưu niệm, quà Giáng sinh hay chỉ vài món ăn và đồ uống nóng lót dạ cho khách du lịch. Rồi sau đó vòng quay trở lại ngắm tháp chuông đồng hồ Big Ben sừng sững phía bên đường. Cạnh đó là tòa nhà Quốc hội cổ kính. Đây cũng là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch với những chiếc máy ảnh được hoạt động ở công suất tối đa. Thậm chí, Chúng tôi còn gặp một đôi bạn trẻ người Anh đang chọn nơi này để chụp ảnh cưới. Có lẽ không một ai có thể biết được đã có bao nhiêu bức ảnh được ghi lại ở đây. Quảng trường Trafalgar hôm đó rất đông người. Thời tiết chỉ chừng 5-7 độ nhưng vì có nắng nên mọi người kéo nhau ra ngồi ở hồ nước và thả lỏng mình trước một không gian thoáng đãng. Chuyện cho bồ câu ăn đã bị cấm từ nhiều năm nay nên quảng trường bây giờ rất sạch sẽ. Những chiếc ghế như muốn mời gọi du khách tới ghé ngồi. Ở đó, người ta có thể quan sát mọi thứ xung quanh, ngắm nhìn dòng người qua lại hay những chiếc xe buýt đỏ hai tầng, một hình ảnh không thể thiếu của London. Cách đó không xa là nhà thờ Westminster. Nhà thờ này được xây bằng đá trắng và gạch đỏ bên ngoài. Đây cũng là nhà thờ Thiên Chúa giáo chính của Vương quốc Anh và xứ Wales. Sau đó, chúng tôi đi đường vòng tới công viên St. James. Ngồi trên những chiếc ghế gỗ ngắm nhìn những con chim bồ câu bay xung quanh. Đây cũng là công viên cổ nhất của Hoàng gia Anh, nằm gần cung điện Buckingham và đường Downing. Nhiều người London thường tìm đến đây để tận hưởng không khí thanh bình và thư giãn. Nạp năng lượng cho một ngày làm việc mới hay đơn giản chỉ để khẽ nhắm đôi mắt nghỉ ngơi. Thư giãn, khi đi qua công viên này, chúng tôi tới cung điện Buckingham. Trước cổng, du khách đứng xem người gác cổng đi lại với những động tác luôn được lặp đi lặp lại khiến tôi không nhịn nổi cười. Cô bạn đi cùng tôi quay sang nói nhỏ, nhiệm vụ cao cả này sao chẳng khác gì việc làm trò cười cho thiên hạ thế nhỉ? Xung quanh chúng tôi rất nhiều người đứng xem và tủm tỉm cười. Hai là công viên được nhiều người Việt Nam biết tới, bởi công viên này rộng nhất London và cũng khá nổi tiếng với góc diễn giả một. Công viên này trước đây là nơi săn bắn của vua Henry VIII nhưng vào thế kỷ thứ 17 thì công viên này đã được mở cửa cho dân chúng. Không biết có phải vì công viên này được bao bọc bởi nhiều con đường mua sắm hay không mà rất nhiều người London thường vào đây để tranh thủ nghỉ trưa. Một anh bạn thân người Đức của tôi trước đây từng đến London và chạy bộ trong công viên này kể lại rằng, vào giờ nghỉ trưa, những nhân viên làm việc gần đó thường mang đồ ăn đến đây để vừa ăn, vừa hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn một không gian xanh thoáng đãng. Anh bạn còn kể rằng vào những ngày chủ nhật, ở góc diễn giả, mọi người được phép tranh luận những chủ đề khác nhau, tự do phát biểu ý kiến và khách du lịch cũng kéo vào đây tham quan rất đông. Một nguyên văn, Speaker Corner. Mai và tôi quay trở lại tháp London bằng con đường cũ khi trời đã sẩm tối. Ở London, vào mùa đông, 5 giờ chiều, trời đã tối và ánh đèn điện được chiếu sáng khắp nơi. Gần Giáng sinh nên những hàng cây ven đường cũng được trang trí lộng lẫy với nhiều màu sắc khác nhau. Tôi lại lân la tới cây cầu Westminster để ngắm London vào đêm. Vẫn một London ai, vẫn một Big Ben sừng sững. Vẫn là những cây cầu níu giữ bao bước chân người London và du khách tới đây. Tôi bỗng thấy London đẹp một cách lạ lùng, vẻ đẹp về đêm của London vừa lộng lẫy, kiêu sa, lại vừa lung linh, huyền ảo. Trong giây phút ấy, tôi đã quên đi dòng sông thêm đục ngầu, tới tháp London lúc 8 giờ tối, còn một tiếng nữa trước khi lên xe để trở về Đức. Tôi và Mai xuống ngồi trong một quán cà phê nhỏ phía dưới cầu tháp London. Bên cạnh quán cà phê là một khoảng sân trượt băng rộng lớn. Tôi nhìn những lượt người băng qua mình mà thấy lòng chơi vơi. Vậy là sắp phải nói lời tạm biệt với thành phố này rồi. Khi chiếc xe chở chúng tôi băng qua cây cầu tháp London, tôi nhìn ra phía xa, nói với London mà như nói với chính mình. London ơi! Có một ngày tôi sẽ trở lại, Sheffield, thành phố trên 7 ngọn đồi. Trước khi tới Sheffield tôi không biết nhiều về thành phố này ngoài việc nơi đây có một trường đại học danh tiếng nằm trong top 100 trường đại học tốt nhất thế giới. Tất cả chỉ có vậy. Tôi tới Sheffield cũng không hẳn vì sức hấp dẫn của thành phố này mà bởi một lý do hết sức ngớ ngẩn. Muốn đi York cùng với đứa em đang học ở Sheffield. Vì thấy cô nàng khen York đẹp và bình yên quá, nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn không thực hiện được ước mơ tới York trong chuyến hành trình tới UK của mình mà chỉ dừng chân lại được ở Manchester, Liverpool, Chester và Sheffield. có lẽ việc không tới được York lần này sẽ là một trong những lý do để tôi quay trở lại UK một lần nữa trong một ngày không xa. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi tới Sheffield đó là thành phố nhẹ nhàng quá. Không hiện đại như Liverpool, không hỗn loạn như Manchester. Sheffield hiền như một cô gái nhỏ xinh với ánh mắt thoáng buồn. Tư bảo những ngày đầu mới sang, nhìn Sheffield thật buồn tử nhưng bây giờ cô nàng đã quen với cuộc sống bên này. Đã quen với những con đường dẫn tới giảng đường, những buổi đi dạy tiếng Anh tình nguyện cho người nước ngoài và quen với việc tự do rong ruổi khắp các thành phố của UK. Có lẽ khi ở nơi nào đó lâu lâu một chút, người ta mới có đủ thời gian để khám phá ra vẻ đẹp của nơi ấy, điều mà một đứa chỉ ở Sheffield có vài ngày như tôi chắc hẳn sẽ không cảm nhận được. Và cũng đúng như thư nói, càng ở em càng thấy có nhiều điều rất thú vị ở Sheffield và thấy Sheffield không hề nhỏ như em vẫn nghĩ. Sheffield là thành phố trên 7 ngọn đồi thuộc phía nam vùng Yorkshire với khoảng 170 khu rừng và 88 công viên và vườn. Với địa hình đặc biệt như vậy, Sheffield hoàn toàn xứng danh là thành phố xanh nhất châu Âu, mặc dù trước đây thành phố này nổi tiếng và phát triển rất mạnh với công nghiệp thép. Các nhà máy thép mọc lên rất nhiều trong khi nhân lực thì lại thiếu trầm trọng nên Sheffield đã phải đón tiếp rất nhiều công nhân từ châu Phi sang. Họ làm việc rồi ở lại đây sinh sống luôn, vì thế Sheffield cũng là thành phố có nhiều cộng đồng quốc tế sống nhất. Trong đó nhiều người không biết tiếng Anh, Sheffield không thu hút khách du lịch nhiều như London, Liverpool hay Cambridge, nhưng lại là một nơi lý tưởng để tham quan các vùng lân cận như vườn quốc gia Peak District, một khu du lịch nổi tiếng. Một thắng cảnh hùng vĩ và cũng là một trong những địa danh gợi nhiều cảm hứng nhất của nước Anh. Từ Sheffield tới đó chỉ mất khoảng hơn 30 phút nhưng bạn sẽ được ngắm chất xuất hao một trong những lâu đài cổ được yêu thích nhất dành cho những bá tước của hoàng gia Anh thời xa xưa. Lâu đài này nằm trên một ngọn đồi thơ mộng bên sông Derwent. Có rừng, núi, thiên nhiên và các tòa nhà cổ kính, tất cả đều nằm gọn ở nơi này. Tôi tới đây vào những ngày cuối tháng 1, đúng vào thời gian lâu đài đóng cửa nên không vào được. Chỉ nghe qua lời kể của thư mà cứ thầm tiếc mãi. Không tới Chatsworth được. Chúng tôi quyết định tới thung lũng Riverland nằm cách trung tâm thành phố Sheffield chừng 20 phút đi xe buýt. Thật ra ở Sheffield có nhiều thung lũng khác nhau nhưng chúng tôi chọn Riverland vì thấy nơi này có vẻ lý tưởng hơn cả. Theo thông tin trên mạng thì sẽ mất khoảng 60 phút để đi dọc thung lũng này nhưng chúng tôi đã mất 3 tiếng cho chặng hành trình của mình. Nhưng với tôi, đó là 3 tiếng quý báu được hòa mình cùng với thiên nhiên. Chẳng biết phải dùng ngôn từ nào mới lột tả hết được vẻ đẹp của nơi này. Nhưng bạn hãy cứ hình dung thế này nhé. Trên con đường bạn đi, một bên là đồi, một bên là suối. Vì đang là mùa đông nên những cành cây vẫn còn trơ trụi lá nhưng với tiếng suối róc rách và những tia nắng dịu dàng soi vào mặt nước, Riverland vẫn đẹp đến nao lòng. Mùa này, do thời tiết vẫn còn lạnh nên khách du lịch tới đây không nhiều. Thi thoảng chúng tôi mới bắt gặp vài người chạy bộ ngang qua hay một vài người dẫn chó đi dạo. Vì thế tôi có cảm giác như thể thung lũng này thuộc về riêng chúng tôi ngày hôm đó vậy. Riverland trong ánh nắng chiều càng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Đặng mải mê chụp hình, thư kéo tay tôi chỉ ra phía đằng xa thốt lên. Chị ơi, nhìn kia, tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ và quay sang phía bên trái. Những tia nắng vàng ươm trải dài trên cả một ngọn đồi xanh non màu cỏ. Thực sự lúc đó tôi không hề nghĩ mình đang ở nước Anh mà đang ở một đồng quê nào đó xa thật xa. Chúng tôi trèo lên ngọn đồi và giang tay ôm nắng. Chạnh lòng chợt nhớ tới câu hát năm xưa. Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời. Mà sao anh ơi? Không ôm nổi trái tim một con người, có lẽ vòng tay tôi qua nhỏ để ôm giữ trái tim một con người hay bởi trái tim người ấy mênh mông và sâu rộng quá. Cho đến giờ đó vẫn là một câu hỏi không lời đáp trong tôi. Thư đã chụp lại giùm tôi những khoảnh khắc bình yên ấy. Sau này mỗi lần tâm trạng bộn bề giữa ngổn ngang công việc, thỉnh thoảng tôi vẫn mở file ảnh cũ ra và xem lại những bức hình trên ngọn đồi còn thơm mùi cỏ ấy. để nhận ra rằng hạnh phúc của ngày hôm qua sẽ luôn nhắc tôi nhớ và cố gắng hơn cho hiện tại của ngày hôm nay. Gần 4 giờ chiều, những giọt nắng đông càng trở nên yếu ớt, trời bỗng lạnh hơn, chúng tôi ghé vào một quán cà phê và cùng nhau nhâm nhi ly cappuccino nóng hổi. Cứ như thế chúng tôi đã lặn lội cả một chặng đường dài để tự thưởng cho mình điều này. Cả hai đứa mỉm cười hạnh phúc, tận hưởng những giây phút bình yên ấy. Bởi rất có thể ngày mai, chúng tôi sẽ lại phải chạy theo vòng quay của cuộc sống đời thường và không ai dám chắc liệu mình có còn thời gian để sống chậm như giờ phút hiện tại của ngày hôm nay không nữa. Trên chuyến xe buýt từ Riverland trở về trung tâm thành phố, nhìn ánh đèn trên những ngọn đồi thấp thoáng phía xa xa, cả tôi và Thư đều quay ra nhìn và trầm trồ nức nở. Đẹp quá, hình ảnh ấy khác hoàn toàn với những gì tôi vẫn hằng tưởng tượng về nước Anh mù sương. Có một điều đặc biệt ở Sheffield mà tôi rất thích, đó là vé tàu ở đây rất rẻ. Nếu đặt vé từ sớm thì lại càng rẻ hơn. Đôi khi tôi trộm nghĩ nếu giá vé tàu ở Đức mà cũng rẻ thế này thì chắc cuối tuần nào tôi cũng dám vi vu lắm. Từ Sheffield xuống London đi xe buýt mất 4 tiếng mà cũng chỉ hết có 6 bảng Anh. Trong khi giá ở Đức phải đắt gấp vài lần như thế. Không biết ở châu Âu có nước nào có giá tàu xe bèo như thế không nữa. Ngoài ra, ở Sheffield cũng có xe buýt chạy miễn phí trong trung tâm thành phố. Cứ 7 phút là có một chuyến. Hôm đi Riverland vì ra nhà ga quá sớm mà không biết phải làm gì, tôi và Thư đã leo lên xe buýt ngồi và đi hai vòng quanh trung tâm thành phố. Ngắm Sheffield ở một góc khác thay vì đi căng hải như buổi sáng trước đó. Có bạn là thổ địa dẫn đi chơi thật thích. Chúng tôi đi dạo quanh tòa thị chính được xây dựng từ thế kỷ 19 và ngắm ngay chính giữa trung tâm thành phố. Phía trước tòa nhà này là một đài tưởng niệm những người hy sinh cho tự do và hòa bình của Sheffield trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tới Sheffield thì phải ra ngoại ô một chút thì mới khám phá được nhiều điều thú vị từ thiên nhiên. Nếu ở trong trung tâm thành phố thì chỉ đi dạo một vòng buổi sáng là hết. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt ở Sheffield, đó là thành phố này có khá nhiều nơi để thư giãn. Cực kỳ lý tưởng cho thời tiết mùa hè. Ví dụ như Peace Garden, thật không có gì tuyệt vời bằng việc ngồi trên những chiếc ghế gỗ trong những ngày nắng đẹp để đọc sách, nghỉ trưa hay đơn giản là ngắm dòng người qua lại. Dù là cuối tuần nhưng Sheffield không hề nhộn nhịp và hối hả như Manchester hay Liverpool. Nhưng chính sự tĩnh lặng ấy của Sheffield lại khiến tôi thích thú. Sheffield cũng có nhiều cửa hàng nho nhỏ rất dễ thương. Người ta cứ phàn nàn về giá cả ở Anh đắt đỏ, nhưng tôi thấy đời sống ở đây cũng khá bình dân sau khi đảo qua vài siêu thị và xem xét giá cả thị trường. Chỉ cần chịu khó để ý một chút là bạn hoàn toàn có thể ăn rẻ và ngon ở nơi này như bao thành phố ở Đức khác. Hoặc do thể do ở Sheffield là một trong những thành phố sống rẻ nhất ở nước Anh nên tôi không nhìn thấy sự đắt đỏ của nó chăng? Những ngày ở Sheffield là những ngày đầy kỷ niệm. Do tiếp xúc với nhiều bạn đến từ miền Trung Việt Nam nên khi trở về tự nhiên tôi cũng lại bắt đầu với mô tê răng dứa. Với thứ ngôn ngữ thân thuộc thuở nào mà đã từ lâu tôi không quên nhưng hầu như không dùng tới nó nữa. Để rồi bây giờ tự nhiên thắc mắc, chả hiểu răng đi UK có mấy ngày mà khi về mình lại nói giọng miền Trung hay phết là răng hè. Tôi rời Sheffield vào sáng sớm ban mai và lên đường tới sân bay Manchester khi thành phố vẫn còn đang ngái ngủ. Trời se lạnh và dự báo sẽ có tuyết. Nhìn cái dáng mỏng manh của Thư bên sân ga khi đứng lặng nhìn con tàu của tôi lướt qua nhẹ nhàng, tự nhiên tôi thấy thương em đến lạ kỳ. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, em sẽ kết thúc khóa học và trở về Việt Nam tiếp tục sự nghiệp giảng dạy. Tôi tự hỏi không biết có khi nào nhìn cô sinh viên nào đó có nụ cười na ná như tôi. Em có nhớ lại những tháng ngày cùng tôi rong ruổi giữa đất trời yêu cây năm ấy? Còn tôi, chắc sẽ không thể nào quên. Cách chương.